Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 658, không thể phỏng đoán. Bạch Vân Phi mang Lăng Vũ mấy người đi vào trung ương nhất một tòa đại điện. Đại điện cổ lão mà trang nghiêm, mấy tên mặt mũi hiền lành lão nhân đang uống trà luận đạo. Thấy Bạch Vân Phi tới đây, nhao nhao đứng dậy, sư phụ, trưởng lão, Bạch Vân Phi đối mấy tên lão giả hành lễ. Người cầm đầu chính là Thái Hư Tiên Sơn trưởng giáo Đoan Mộc Khuê. Còn lại đều là Thái Hư Tiên Sơn hạch tâm cao tầng. Bọn hắn không có tận lực phóng thích khí thế, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được chất chứa tại bọn hắn thể nội bành trướng sinh mệnh lực. Như là Trường Giang Đại Hà thao thao bất tuyệt. Hai vị này, khụ khụ, ba vị đều là ta mang tới khách nhân. Mây trắng cường điệu giới thiệu Lăng Vũ. Vị này thì là đánh bại ta vị kia. Bạch Vân Phi tại Thái Hư Tiên Sơn địa vị là rất cao. Cũng liền Hồ Khiếu có can đảm ỷ vào Tiêu Ngọc Linh. Vị này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thế cùng nó đối nghịch. Hắn, trưởng giáo cùng các trưởng lão đều rất coi trọng, cho nên bọn hắn đều rất có cấp bậc lễ nghĩa. Đầu tiên là mỉm cười thở dài, về sau dò xét, mấy ông lão nhà ánh mắt nhao nhao rơi vào Lăng Vũ trên thân. Thâm thúy mà tang thương, ý đồ tại Lăng Vũ trên thân khám phá một hai, kết quả bọn hắn thất vọng. Lăng Vũ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh đến đáng sợ. Bọn hắn không cách nào nhìn ra bất kỳ vật gì. Kết hợp với Bạch Vân Phi lý do thoái thác, mấy người trong lòng có quyết đoán. Bọn hắn trao đổi một phen ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị, xác định một sự kiện. Lăng Vũ thật không đơn giản. Vân Phi quả nhiên không có nói sai. Đoan Mộc Khuê thầm nghĩ trong lòng, người này cho người ta một loại vực sâu không đáy cảm giác. Vậy liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng, nếu như là hắn, nói không chừng thật có thể. Lão nhân kia từng tại đỉnh mây cùng mấy vị khác đạo thống đứng đầu uống trà, cho rằng rách nát địa cầu 10 phần không chịu nổi, không có cường giả, đương nhiên muốn trở về bọn hắn thống trị. Nhưng mà, hiện tại hắn gặp được Lăng Vũ, cải biến cái nhìn của mình, đương nhiên. Đây chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Còn chưa thâm căn cố đế, lúc nào cũng có thể bởi vì ngoại vật mà thay đổi. Chỉ có khi Lăng Vũ chân chính cho thấy tin phục hắn thủ đoạn, hắn mới có thể nguyện ý dẫn đầu Thái Hư Tiên Sơn. Cùng thế giới này bình đẳng ở chung, mà không phải thống trị. Như vậy, chư vị mời đi theo ta. Đoan Mộc Khuê cười nói. Chờ một chút, đột nhiên, một đạo rất có khí thế quát lạnh đánh gãy trưởng giáo. Đây là người nữ tử, người mặc màu lam nhạt cổ đại váy dài, mi tâm một vòng yên hồng, mắt phượng, mày liễu, khí chất siêu nhiên, dẫn theo một thanh óng ánh trường kiếm chậm rãi đi tới. Đoan Mộc Khuê không trách tội nàng lạnh lẽo cứng rắn thái độ. Cười nói, đã Ngọc Linh xuất quan. Như vậy liền cùng một chỗ theo tới đi. Sư phụ, trưởng lão, nữ tử không phải người khác, chính là Tiêu Ngọc Linh. Đối tông môn cực kỳ đức cao vọng trọng hành lý về sau nhìn về phía Bạch Vân Phi. Lạnh lùng nói, hắn không thể tin. Bạch Vân Phi nhíu mày. Ngươi ý là, ta lừa gạt tông môn. Tiêu Ngọc Linh lắc đầu. Ngươi tự nhiên sẽ không lừa gạt tông môn. Vậy lời của ta vì sao không thể tin? Bạch Vân Phi thanh âm lãnh đạm. Bởi vì thực lực ngươi không đủ, tầm mắt không đủ, cho nên phán đoán của ngươi cũng không đủ chuẩn xác. Tiêu Ngọc Linh thản nhiên nói. Lại lườm Lăng Vũ một chút. Kể từ đó, hắn người ngoài này còn chưa đủ tư cách tiến vào nơi đó. Can hệ trọng đại, dung không được nửa điểm qua loa. Đoan Mộc Huy khoát tay. Cười nói, Ngọc Linh, ngươi quá lo lắng, vi sư cùng mấy vị trưởng lão đều tin tưởng vị này Lăng tiểu hữu. Đúng vậy a, Ngọc Linh, Lăng Tiểu Hữu là khách, ngươi có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Mấy tên trưởng lão ngữ khí có chút bất mãn. Tiêu Ngọc Linh nhấc kiếm hoành ngăn tại Lăng Vũ trước mặt. Mặt không chút thay đổi nói, hắn nếu có thể thắng ta, ta liền tin hắn, mặt khác Hồ Khiếu chết ta cũng sẽ không so đo. Hồ Khiếu chết như thế nào? Một trưởng lão giật mình nói, không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Ngọc Linh lườm Lăng Vũ một chút, hắn so với ta mạnh hơn, ta thắng ngươi cũng giống như nhau. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, tới đi, công kích ta, ba chiêu kết thúc, ngươi là ai, lại biết ta là ai a? Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiêu Ngọc Linh khinh thường nói, không cần, Lăng Vũ nói, ta tự mình tới, ngươi động thủ trước, từng được tôn xưng là tuyết chủ Thẩm Tuyết Nhi tiểu nữ sinh giống như phun ra đầu lưỡi, lui xuống. Tiêu Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Trong lúc nói chuyện, nàng ngang nhiên xuất thủ, một kiếm đâm ra, khắp thiên kiếm ánh sáng nở rộ, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều đang biến hóa bên trong diễn sinh biến hóa. Cùng cực, biến hóa, hai chữ. Vô cùng vô tận, nhà đầu này vậy mà đem ta quá hư kiếm pháp bên trong huyễn kiếm thức diễn hóa đến cực hạn. Mấy tên trưởng lão lập tức kinh hô, Bạch Vân Phi cũng lấy làm kinh hãi. Tiêu Ngọc Linh kiếm pháp luôn luôn yếu tại hắn, lần bế quan này tăng lên kinh người, một chiêu này đã có thể cùng hắn Thái Hư Sơn Hà so sánh, nhưng hắn không chút nào lo lắng Lăng Vũ sẽ thua. Lăng Vũ có thể phá hắn Thái Hư Sơn Hà, đồng dạng cũng có thể phá chiêu kiếm của nàng. Đoan Mộc Khuê từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Lăng Vũ, chú ý nhất cử nhất động của hắn, muốn thông qua lần chiến đấu này suy đoán ra thực lực của hắn. Lăng Vũ đưa tay, vàng rực lấp lóe, bỗng nhiên ở giữa tất cả kiếm quang đều bị áp chế, tất cả biến hóa đều bị ép đình chỉ. Chớp mắt về sau, khắp thiên kiếm ánh sáng vỡ vụn, nhất lực phá vạn pháp a. Đoan Mộc Khuê ánh mắt sáng lên, không dựa vào biến hóa khắc chế biến hóa, vẻn vẹn dùng lực cần thiết số lượng nhiều đến kinh người, ngay cả hắn đều không nhất định làm được. Chỉ từ cái này một loại thủ đoạn đến xem, Lăng Vũ lực lượng hùng hồn đã không kém gì hắn cái này Thái Hư Tiên Sơn trưởng giáo. Nhưng mà, Tiêu Ngọc Linh am hiểu nhất lại cũng không là kiếm pháp. Ngươi trúng kế. Tiêu Ngọc Linh băng lãnh thanh âm tại Lăng Vũ vang lên bên tai. Nàng hình như quỷ mị, tốc cực nhanh, chung quanh đều là nàng tàn ảnh. Bạch Vân Phi biến sắc, hắn lúc trước chính là bại bởi nàng thân pháp. Kiếm pháp của ta không mạnh bằng hắn, ngươi có thể phá kiếm của hắn, tự nhiên cũng có thể phá kiếm của ta. Tiêu Ngọc Linh ngưng tụ trưởng ấn, khí thế bạo tăng, bỗng nhiên oanh ra, kiếm pháp chỉ là chướng nhãn pháp, đây mới là ta công kích chân chính. Nàng mặt ngoài rất xem thường Lăng Vũ, kỳ thực đối phó hắn lúc rất là thận trọng. Bạch Vân Phi không yếu, đánh bại hắn người càng không kém. Trưởng ấn oanh minh, không gian rung động, đại điện bốn phía dâng lên thịnh liệt quang huy, phòng ngự trận pháp khởi động. Lúc này, Lăng Vũ nâng tay lên còn chưa buông xuống, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vỗ ra. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, cuồng phong phun trào. Trong đại điện số lượng không nhiều mấy món bày biện vật phẩm ầm vang sụp đổ. Trưởng ấn chia năm xẻ bảy, phòng ngự trận pháp sụp đổ, cả tòa đại điện lung lay sắp đổ. Tiêu Ngọc Linh trực tiếp từ đại điện bay ra, dọc đường một đường kiến trúc, vượt qua diễn võ trường, bay thẳng ra thần sơn bên ngoài, cuối cùng bị thần sơn bốn phía bình chướng ngăn lại, phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi. Chán nản rớt xuống, một chiêu là đủ, Lăng Vũ thu tay lại, trong đại điện đều trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi kinh hãi. Một trưởng lão cố nén rung động, hướng ngoài điện bay đi. Ta đi xem một chút. Bạch Vân Phi quét mắt một chút bừa bộn chung quanh, nuốt nước miếng một cái. Túc Địch, hắc hắc, hắc hắc, biến thái. Đoàn Mộc Khuê nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt rung động, hít vào một hơi thật dài, đạt được một cái kết luận. Thực lực của hắn không thể phỏng đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục